Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 566, Bạch Phong ban cho ba đại bảo vật. Phần 2, tiến vào Bạch Phong chỗ phòng trọ làm về sau, Đồ Khuê trực tiếp đem tiểu tử Linh Huyền kiếm đặt ở phòng trọ bên trong trên mặt bàn. Cung kính nói, thiếu gia. Ngài tiểu tử Linh Huyền kiếm, ngươi muốn cái gì? Bạch Phong nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút trên bàn tiểu tử Linh Huyền kiếm. Nhìn lấy Đồ Khuê nói thẳng. Hả? Đồ Khuê nghe được Bạch Phong lời này, lúc này toát ra vẻ không hiểu hỏi. Thiếu gia, ngài lời này là có ý gì? Đồ Khuê có chút không rõ. Ngươi minh bạch, không phải sao? Bạch Phong nhìn lấy Đồ Khuê nói thẳng. Hô! Đồ Khuê thở ra một hơi thật dài, nhìn lấy Bạch Phong nói, thiếu gia, không phải nói muốn tới hồn thiên giới mới tách ra à? Vì sao hiện tại liền chuẩn bị một mình rời đi? Bởi vì cái kia phòng trọ bên trong nữ nhân, mang theo một mình ngươi còn có thể, nhưng mang theo các ngươi hai cái, sợ là thì có chút phiền phức, ta người này hay là ưa thích tự do tự tại một số. Mà lại, hiện tại có nàng, ngươi khẳng định không thể một thân một mình phi thăng hồn thiên giới. Mà nàng không có gì bất ngờ xảy ra. Trong 3 năm tất nhiên có thể đột phá đến nửa bước giới giả tầng thứ. Ta thì không giúp nàng. Loại này nước chảy thành sông thực lực tăng lên. Đối tương lai của nàng là có chỗ tốt. Bạch Phong nhìn lấy Đồ Khuê nói thẳng. Được rồi, sự kiện này quyết định như vậy đi. Ngươi cũng theo ta thời gian lâu như vậy. Nói đi, ta có thể thỏa mãn ngươi 3 cái nguyện vọng. Đều muốn cái gì? Cứ việc nói. Bạch Phong nhìn lấy Đồ Khuê tiếp tục nói. Đồ Khuê nhìn đến Bạch Phong tâm ý đã quyết. Cũng không tại nói thêm cái gì. Ngược lại trầm tư. Hắn biết, cái này 3 cái nguyện vọng đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Nhưng suy nghĩ rất lâu. Đồ Khuê vẫn không biết mình muốn cái gì, bởi vì của hắn tầm mắt thật sự có hạn, khả năng chính mình nói ra được đồ vật, đối với Bạch Phong mà nói cũng là đồ bỏ đi. Thiếu gia, Đồ Khuê nhãn giới thấp, cũng không biết đến cùng cần gì, còn mời thiếu gia làm chủ đi. Đồ Khuê cuối cùng đem cái quyền lựa chọn này đặt ở Bạch Phong trong tay. Bạch Phong nghe được Đồ Khuê lời này về sau, cũng không có cái gì ngoài ý muốn, thậm chí đã sớm thay Đồ Khuê nghĩ đến 3 loại đối Đồ Khuê vô cùng có trợ giúp đồ vật. Giọt máu tươi này ngươi lấy được. Bạch Phong trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái trong suốt bình nhỏ, bên trong có một giọt máu đỏ tươi tích. Đồ Khuê yêu khi thấy, thận trọng tiếp nhận đựng có thần bí giọt máu bình nhỏ hỏi. Thiếu gia, giọt máu này là... Tại ngươi lão tổ thế giới kia, còn có 3 cái cùng ngươi lão tổ đồng cấp tên khác. Bọn họ bị trở thành tứ đại cương thi lão tổ, mà giọt máu này bên trong, phân biệt có cái này tứ đại cương thi lão tổ bản nguyên cương thi huyết mạch 1 giọt tinh huyết. Dung hợp mà thành, Bạch Phong nhìn lấy Đồ Khuê trực tiếp giải thích nói. Cái gì? Nghe nói như thế. Đồ Khuê lúc này kinh hãi hai mắt trừng tròn vo, bởi vì hắn minh bạch về sau, trong nháy mắt thì ý thức được giọt máu tươi này đến cùng đến cỡ nào quý giá. Một khi ngươi dung hợp giọt máu tươi này, nhục thể của ngươi hội trở nên càng mạnh mẽ hơn, là theo chất phía trên mạnh lên, mà trong cơ thể ngươi cương thi huyết mạch, vốn là tướng thần thuần chính huyết mạch. Nhưng sau đó đem lại biến thành cực kỳ đặc thù một loại cương thi huyết mạch. Nhưng lại cực sự nhỏ yếu. Cần ngươi không ngừng mạnh lên. Không ngừng để cỗ này mới tinh cương thi huyết mạch tiến hóa. Có thể nói, cái này mới tinh cương thi huyết mạch. Để ngươi thoát khỏi tướng thần hạn chế. Để ngươi nắm giữ vô hạn khả năng. Nếu như khả năng, trong tương lai một ngày nào đó, ngươi rất có thể trở thành thứ 5 đại cương thi lão tổ. Bạch Phong nhìn lấy sớm đã nghe choáng váng Đồ Khuê mở miệng nói ra. Dù là Đồ Khuê đã tại trong lòng chính mình đem giọt máu tươi này giá trị nghĩ cực cao cực cao. nhưng nghe đến Bạch Phong sau khi giải thích, vẫn bị chấn động cùng dọa sợ. Bởi vì, cái này xa so với hắn nghĩ cao hơn rất rất nhiều. Hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Rất nhanh, Bạch Phong lại lấy ra một cái chứa đựng một giọt màu đen giọt máu trong suốt cái bình đưa cho Đồ Khuê. Đồ Khuê một mặt đờ đẫn tiếp nhận, mở miệng hỏi, thiếu gia, đây cũng là cuồng bạo tinh huyết, một loại cực kỳ cường đại cuồng bạo huyết mạch tinh huyết. Dung hợp về sau, có thể để ngươi nắm giữ cuồng hóa năng lực, một khi sử dụng, có thể để ngươi tại đỉnh phong chiến lực dưới, chiến lực tại tăng gấp đôi. Bạch Phong nhìn chằm chằm Đồ Khuê, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Có thể nói, cái này cuồng bạo huyết mạch lực lượng phối hợp ngươi cương thi huyết mạch là tối cường tổ hợp. Bạch Phong tiếp tục nói, Đồ Khuê lúc này hô hấp đều đã biến dồn dập. Thật sự là Bạch Phong cho cái này hai giọt tinh huyết, để hắn cảm giác được chấn kinh cùng hưng phấn. Không nói trước thứ ba món đồ, vẻn vẹn thì cái này hai giọt ẩn chứa không đồng lực lượng tinh huyết. Một khi dung hợp, vận mệnh của hắn đều muốn như vậy cải biến. Hết thảy đều sẽ thành không biết. Nếu như không có, Đồ Khuê coi như đem hết toàn lực, cuối cùng liền đem thần độ cao đều không thể đạt tới. Bởi vì hắn là tướng thần hậu nhân, cái này hoàn toàn bị quản chế ở thể nội tướng thần cho cương thi huyết mạch ảnh hưởng. Nhưng tại giai đoạn trước lại nắm giữ sức mạnh cực kỳ khủng bố cùng phi tốc tăng thực lực lên chỗ. Tốt, thiếu gia, cái này quá quý giá. Đồ Khuê hít thở sâu mấy lần, nỗ lực để tâm tình của mình bình ổn xuống tới. Lúc này mới nhìn về phía Bạch Phong, trong thần sắc tràn đầy vẻ cảm kích nói ra. Bạch Phong nghe xong cười cười nói, quý giá sao, còn có thể đi. Đối với mình người, ta Bạch Phong theo không keo kiệt, làm ngươi đem cái này hai đại huyết mạch dung hợp về sau. Đến lúc đó cũng sẽ dần dần cải biến Triệu Hân Dĩnh huyết mạch trong cơ thể chi lực. Thời gian thì, tự nhiên là sẽ bị ngươi đồng hóa. Cái này như thế đã thuộc về ngươi hậu nhân, đã định trước cả đời không cách nào siêu việt ngươi, nhưng sự phát triển của tương lai cũng tuyệt đối không kém. Bạch Phong nhìn lấy Đồ Khuê tiếp tục nói. Đồ Khuê nghe xong, vừa muốn nói gì thời điểm, Bạch Phong trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái thẻ ngọc màu xanh. Đây là ta đưa ngươi thứ ba món đồ, là một bộ hợp kích bí thuật. Ngươi cùng Triệu Hân Dĩnh có thể cùng nhau tu luyện. Một khi hợp thể, chiến đấu lực còn có thể tăng vọt gấp đôi. Bạch Phong nhìn lấy Đồ Khuê, thần sắc nói nghiêm túc. Đồ Khuê nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, đã triệt để nói không nên lời. Cái này ba món đồ, giống như là lượng thân chuẩn bị cho hắn một dạng. Thiếu gia, phần ân tình này, Đồ Khuê không thể báo đáp. Ngày sau nếu như cần Đồ Khuê, Đồ Khuê ổn thỏa hội tiến đến. Đồ Khuê nhìn lấy Bạch Phong, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Ha ha ha, Bạch Phong nghe nói như thế, trực tiếp phá lên cười, đem ngọc giản nhét vào Đồ Khuê trong tay sau nói, được rồi, chúng ta ngày sau hữu duyên gặp lại đi. Nói xong, Bạch Phong bóng người liền trực tiếp biến mất tại phòng trọ bên trong. Nhìn lấy Bạch Phong rời đi, Đồ Khuê cứng là bỗng nhiên có một loại buồn vô cớ cảm giác mất mát. Mà lúc này, Triệu Hân Dĩnh bỗng nhiên đẩy cửa phòng ra đi đến, một mặt nghi hoặc nhìn Đồ Khuê hỏi, Đồ Khuê, ta bỗng nhiên phát giác được nhà ngươi vị thiếu gia kia khí tức biến mất. Hắn đi rồi. Đồ Khuê gây người nhìn về phía Triệu Hân Dĩnh nhẹ gật đầu, bỗng nhiên nở nụ cười nói ra, đúng vậy a, thiếu gia đi, để cho ta thời gian kế tiếp bồi ở bên cạnh ngươi, giúp người mau chóng đem thực lực tăng lên. Lúc này Bạch Phong đã xuất hiện tại một ngọn núi phía dưới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.